Chương 3. 742 nàng không đưa tiền. Nhanh bóp ta một cái, nhìn ta có phải hay không hoa mắt. Đại ca ngươi mẹ nó không hoa mắt, ta cũng nhìn thấy, tử phù, tím tím tím tử phù nha lên trời phù hộ. Đời này hắn lại có duyên nhìn thấy trong truyền thuyết tuyệt phẩm tử phù. Úc úc úc, úc đây là đại cơ duyên lớn phúc khí nha. Úc úc vị này huynh đắc ngươi kích động miệng ăn xong đây hô. Tiểu Mục thở dài ra một hơi. Nếu không phải bên người nàng vẽ ra hai khối tuyệt phẩm tử phù ngọc phù, này hai con siêu cấp đại gia hỏa, cũng thật là không tốt lắm thu nạp. Lại không thể hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống đưa vào Ngư Lan Tinh đi. Tiểu cô nương thật bản lãnh á. Tiêu Thanh Vũ trên mặt ý cười lại sâu mấy phần, trong lòng cũng đã nhận định, vị này tiểu cô nương là có đại thần thông người. Nếu không phải như thế, phụ chủ cu nở dê chớ cần như vậy để ý nàng đi cho nàng đưa tin ngọc phù lên, truyền lại tin tức thế nhưng là khẩn cấp, nhất thiết phải để hắn xử lý tốt việc này. Nhất định là muốn để kiểu cô nương hài lòng mà về. Thực ra hắn sớm phải biết không phải sao. Lần đầu gặp nhau lúc, chỉ coi tiểu cô nương này là cái từ hạ giới tinh vực tới phổ thông cô nương. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ ở cửa thành phẫn nộ đập tuyệt tình cung mỹ nhân tiên từ lúc, tiểu gia hỏa này liền khiến cho một tay tốt phù lục. Trẻ tuổi như vậy lớn phù sư các hạ A cũng thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy nha, ngươi nói lương thực gá cô nương mời tới bên này. Tiêu Thanh Vũ vội vươn tay mời nàng hướng một bên kho lương đi đến. Tiêu Mục lại lấy ra hai tấm lam phủ, sẽ hai đầu lục địa kình khẩu phần lương thực cho thu thập một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu. Lục địa kình thích ăn cá sao thích, thích nhất cực kỳ. Nay phơi tốt cá khô, có thế để bọn chúng ăn một năm trước ấy. Nếu như mỗi ngày cá khô, lục địa kình chỉ sợ cũng phải chán ăn đi. Tiêu Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Bởi vì cá sống không tốt lắm chuẩn bị, vì lẽ đó hắn chuẩn bị những thứ này, chỉ là dự bị lương thực. Đem bọn hắn để vào trong biển như thế nào vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu Thanh Vũ liền vội vàng gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu nói, lục địa kình hành động tốc độ rất nhanh, nếu như thả về trong biển, tiểu cô nương làm phải cẩn thận chú ý, đừng để bọn chúng cho đào thoát. Nhà Tiêu Thanh Vũ lại vừa cười vừa nói, mặt khác, này hai con lục địa kình dưới bụng đều thả ở một khối cao cấp linh thú tinh hoạch, là dùng lấy áp chế nó. Tốt nhất đừng làm rơi, nếu không lục địa kình liền không nghe hiệu lệnh, có thể sẽ chạy loạn khắp nơi. Dù sao đã là mở linh trí linh thú kiểu một phất phất tay nhỏ, làm phiền hoa thành chủ. Ta còn có việc trong người, này liền cáo tử. A tốt, tốt, đưa cô nương. Tiêu Thanh Vũ cung kính hành lễ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này hấp tấp tiểu cô nương đã triệu ra một đầu to lớn thanh điểu, mang theo đồng hành tám cái thanh niên, xa xa bay lên. Lưu Ruộng Ruộng a một tiếng, nàng không đưa tiền. Ánh mắt mọi người khinh bỉ nhìn về phía nàng, cô nương này chú ý điểm có phải là có chút thở kỳ quái. Nhìn hoa thành chủ này chắp tay thở dài khách sáo bộ dáng, làm sao có thể hỏi tiểu cô nương lấy tiền hai con lục địa kình cùng nhiều như vậy khẩu phần lương thực. Tám thành đều là cự lộc thành thành chủ tặng không đi không biết mùi vị. Từ bang oán hận nhìn thoáng qua Lưu Ruộng Ruộng, chỉ cảm thấy nữ nhân này khắp nơi cho nàng mất mặt, nửa điểm đều không có Trần Hàm Mưa tới thỏa đáng ôn nhu. Tô Hạo xem như đội trưởng, tự nhiên là có chút ít lúng túng được không được. Nói hết lời khuyên vị này Lưu công chúa vài câu, nói chúng ta đi ra cu nở dê rất lâu, được mau chóng trở về học viện.